Chương 2093, Trấn áp Long Quân. Nghe hồ thần, ba vị yêu thần nhẹ nhàng nở nụ cười, gà thần nói, Long tộc Tây Hải Long Quân cùng Nam Hải Long Quân tự mình vây ở tòa yêu tháp bên trong, cẩm lân ngao nhạc tranh đấu, chúng ta yêu tộc muốn trông cậy vào Long tộc, là đường hỏng không hy vọng. Hiện tại chỉ có thể nhìn nhân tộc hổ thần nhẹ nhàng thở dài. Tòa yêu tháp bên trong, thiên đạo thần quang bao phủ nơi, tức là lĩnh vực. Cảm giác hư không cứng như kim cương, hai vị Long Quân nhất thời sắc mặt ngạc nhiên, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Tại sao lại như vậy? Bắc Hải Long Quân pháp lực bạo phát, thần thông phun trào, nhưng thấy cái kia thần thông lướt qua hư không không có một gợn sóng, không có chút ba động nào. Không muốn làm chuyện vô ích, ta như là đã bại lộ thân phận, lại há tha cho các ngươi tùy tiện chạy đi. Ngọc Độc Tú cười lạnh, thiên đạo lên không, một trưởng hướng về Tây Hải Long Quân đem ra, bên dưới ta là trời. Hồng Quân, ngươi tuy rằng thủ đoạn vô cùng, nhưng huynh đệ chúng ta cũng không sợ ngươi. Bắc Hải Long Quân gầm lên giận dữ, nhưng thấy hư không từng tấc vặn mèo, chỗ đi qua so nở dê lớn vô cùng vô tận, kinh thiên động địa. Ngọc Độc Tú một trưởng rỗi ra, vô cùng không phủ văn lưu chuyển, Bắc Hải Long Quân thần thông một cái đối mặt liền bị phong ấn lại, tiếp theo phủ văn kia theo thần thông, hướng về Bắc Hải Long Quân đi. Vụ. Long Châu chuyển động, tăng cường thần thông uy năng, trong nháy mắt phá tan rồi Ngọc Độc Tú phủ văn. Như là nhìn kỹ, thì sẽ phát hiện Ngọc Độc Tú ngự sử phủ văn so với năm đó thanh thiên phủ văn không khác nhau chút nào, thậm chí tử có thắng. Thời không thắc loạn. Ngọc Độc Tú không sợ hãi không hoảng hốt, thời gian đan sen vặn mèo. Bắc Hải Long Quân trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, Ngọc Độc Tú theo sát bên kia, bàn tay rơi vào Bắc Hải Long Quân ngực, vô số phù văn điên cuồng diễn sinh, cái kia Long Châu không ngừng chấn động, thần uy bắn ra, lại bị phù văn cho chấn áp lại. Mắt thấy Ngọc Độc Tú trong lúc phất tay liền muốn chấn áp Bắc Hải Long Quân, Nam Hải Long Quân nhìn nhất thời một sợ, thế này sao lại là tị nạn nơi, rõ ràng vừa thoát khỏi miệng cọp, lại tiến vào hang sói. Hồng Quân còn không chết đi cho ta. Nam Hải Long Quân trong tay thần thông lưu chuyển, Long Châu rời khỏi tay, hóa thành điện quang hướng về Ngọc Độc Tú đánh tới. Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi ra, thời gian lúc này trơn nên vô cùng chậm rãi, thiên đạo xoay tròn. Ngọc Độc Tú nói cười yêu kiểu nhìn Nam Hải Long Quân, vật ấy cùng ta có duyên. Lần này vật cùng ta có duyên, chính là đạo hữu xin dừng bước thần thông chi nhánh, ở thiên đạo thần uy ảnh hưởng, pháp tác thay đổi, hai vị Long Quân như thế nào là Hồng Quân đối thủ. Long Châu trong nháy mắt rơi vào Ngọc Độc Tú trong tay. Vụ. Long Châu dãy rủa, vô số phủ văn lưu chuyển, trong nháy mắt đem Long Châu phong ấn, hạ xuống trấn yêu bia trên, bị trấn yêu bia phong ấn lại, không đợi Nam Hải Long Quân mở miệng, Ngọc Độc Tú đã một cước đem đá bay, nhét vào phía dưới bên trong tiểu thế giới. Nhìn vẫn dãy rủa Bắc Hải Long Quân, Ngọc Độc Tú trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, ở trước mặt ta còn dám đem bảo vật rời khỏi tay, thật sự là không biết sống chết, đúng là tiết kiệm bản tọa một phen tay chân. Hồng Quân, sức mạnh của ngươi lúc nào trở nên mạnh mẽ như vậy? Bắc Hải Long Quân trong mắt lập lòe không cam lòng. Ta sức mạnh vẫn luôn là mạnh mẽ như vậy, chỉ là ở bên ngoài không muốn bày ra thôi. Ngọc Độc Tú cười lạnh. Ngươi có thực lực như thế, nhưng như vậy ẩn nhận biết điều, tất nhiên là mưu đồ không nhỏ. Lòng Ngông Dạ Thú, chư thiên vạn giới đều sẽ luân hãm với trong tay ngươi. Lòng Ngông Dạ Thú a! Bắc Hải Long Quân gào thét. Ầm. Ngọc Độc Tú bàn tay hơi hơi ly khai Bắc Hải Long Quân ngực, sau đó đột nhiên đánh ra, đem cái kia Bắc Hải Long Quân Long Châu đánh bay. Sau này có nhập vào cơ thể ra, trong hư không vô số hoa văn diễn sinh, Ngọc Độc Tú bàn tay phảng phất là thương thiên tay, cái kia Long Châu tốc độ theo nhanh, nhưng ở thương thiên tay hạ còn như là ốc sên, này Long Châu nhất định phải rơi vào Ngọc Độc Tú trong tay. Vô số phù văn diễn sinh, trong nháy mắt đem cái kia Long Châu phong ấn, Bắc Hải Long Quân đứng lên liền muốn đi qua liều mạng, lại bị Ngọc Độc Tú một cước đạp bay, rơi vào hạ phương thế giới, sau đó Long Châu chấn áp với chấn yêu bia hạ. Trong nháy mắt bại địch, hai vị vô thượng cường giả chấn áp. Nhìn xa thần con mắt đăm đăm, trong lòng cuốn lên cơn sóng thần, đây chính là Hồng Quân ẩn giấu sức mạnh thực sự sao? Hồng Quân như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng chấn áp hai vị vô thượng cường giả, kỳ lực số lượng tất nhiên là kinh thiên động địa, hắn mới thật sự là chư thiên vạn giới người số một. Gặp được Ngọc Độc Tú thu liễm thiên đạo xà thần lên trước, cái kia Nam Hải Long Quân, Bắc Hải Long Quân biết rồi chủ thượng thân phận. Có hay không cùng Thái Thủy giáo tổ, hoảng sợ tách ra. Ngọc Độc Tú vung vung tay, không cần ở đây tỏa yêu tháp bên trong Thái Thủy giáo tổ có thể chạy đi. Liền đại diện cho hai vị Long Quân cũng có thể chạy đi, tin tức nhất định sẽ tiết lộ ra ngoài, đưa bọn họ đặt ở cùng một chỗ, giải buồn một chút đi. Nhìn Ngọc Độc Tú, xa thần cảm thấy tự tin, Ngọc Độc Tú thân bầu trời trước tự tin. Ngoài miệng nói rửng rưng như không, nhưng trong lòng là tự tin các vị vô thượng cường giả trốn không thoát tầm kiểm soát của mình. Vâng. Xa thần không nói thêm nữa, đem hai vị Long Quân chuyển đến Thái Thủy giáo tổ phụ cận. Cái kia Thái Thủy giáo tổ cùng hoảng sợ cường giả đang uống rượu. Đồng nhiên gặp được không trung hai đạo bóng đen rơi rụng, đều là sức sở, mau mau tránh ra. Ẩm. Từng trận cắt đuổi cuốn lên, Nam Hải Long Quân cùng Bắc Hải Long Quân ở cắt đuổi bên trong bò dậy, ngẩng mặt lên trời mắng to, Hồng Quân, ngươi một cái vô liêm sỉ khốn kiếp, nhanh lên một chút đưa ta Long Châu. Hồng Quân lão tử cùng ngươi không để yên. Thật không nghĩ tới, rơi vào tòa yêu tháp bên trong lại là này hai cái hàng thái thủy giáo tổ nhẹ nhàng thở dài. Đại ca, thanh âm này có chút quen thuộc, tựa hồ là thái thủy lão già kia trong cho bụi Bắc Hải Long Quân thanh âm vang lên. Thật là có điểm hướng Nam Hải Long Quân dừng lại quát mắng, hai vị Long Quân mặt mày xám xịt bò ra ngoài trong cho bụi, quanh thân chật vật nhìn trước người bóng người, đều là ngạc nhiên, thái thủy ngươi tại sao lại ở chỗ này, chẳng lẽ chúng ta trốn ra tòa yêu tháp? Ha ha ha, không nghĩ tới chúng ta lại chạy ra tòa yêu tháp, đi tới nhân tộc bộ lạc, Hồng Quân, âm mưu của ngươi sẽ không được như ý, ta nhất định vạch trần âm mưu của ngươi. Bắc Hải Long Quân ngẩng mặt lên trời rít gào. Tuy rằng thân thể là trốn ra được, nhưng Long Châu nhưng ở Hồng Quân trong tay, huynh đệ chúng ta xem như là thành phế nhân. Nam Hải Long Quân mặt mày ủ rũ. Ai, không đúng rồi, ta làm sao điều động không được thần thông? Bắc Hải Long Quân sững sờ. Thái Thủy giáo tổ cười khổ, thế giới này tất cả đều là vân cấm lưu thạch mỏ quặng, ngươi có thể điều động thần thông mới là lạ chứ. Hai vị đạo huynh tỉnh lại đi, không phải là các ngươi trốn ra tòa yêu tháp, mà là ta cũng bị đựng vào tòa yêu tháp. Chu Nở Dê Dô Y Thái Thủy giáo tổ cười khổ. Cái gì? Nghe lời nói này, hai vị Long Quân tâm lạnh nửa đoạn. Ta lửa các ngươi làm chi? Cái kia hoảng sợ cường giả không phải sau lưng ta Thái Thủy giáo tổ nói. Nói chuyện, Thái Thủy giáo tổ tránh người ra, ngồi dưới đất. Hoảng sợ cường giả rơi vào hai vị Long Quân trong mắt. Hai vị Long Quân cụt hứng ngồi xuống, trong lúc nhất thời mặt không nói gì. Bắc Hải Long Quân nói, Hồng Quân ta nhất định sẽ giết ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi. Hai vị đạo huynh tựa hồ cùng Hồng Quân chuyện gì xảy ra xung đột? Thái Thủy giáo tổ hiếu kỳ nói. Nghe Thái Thủy giáo tổ, Nam Hải Long Quân cùng Bắc Hải Long Quân ngược lại là ngây ngẩn cả người. Cái kia Bắc Hải Long Quân nói, cái gì gọi là chúng ta cùng Hồng Quân phát sinh xung đột? Nói được lắm, giống các ngươi không cùng Hồng Quân phát sinh xung đột giống như, các ngươi lúc đó chẳng phải bị Hồng Quân chấn áp nhốt ở chỗ này sao? Hồng Quân này tỏa yêu tháp không phải ở ma thần trong tay sao? Làm sao rơi vào Hồng Quân trong tay? Thái Thủy giáo tổ sững sờ. Nam Hải Long Quân cùng Tây Hải Long Quân ngây ngốc nhìn Thái Thủy giáo tổ. Nam Hải Long Quân nói, này tỏa yêu tháp ở ma thần tộc trong tay không sai, nhưng là Hồng Quân luyện chế, là Hồng Quân âm mưu, muốn đem mọi người đuổi tận giết tuyệt, có vô thượng cường giả tiến vào bên trong, còn không đều là Hồng Quân tự tay trấn áp. Nam Hải Long Quân cùng Tây Hải Long Quân không hiểu, tại sao Thái Thủy giáo tổ lại không biết trong đó nguyên nhân. Thái Thủy giáo tổ nghe xong lời ấy cũng là sức sở, Hồng Quân. Đúng chính là Hồng Quân. Hồng Quân phải đem yêu tộc, ma thần tộc, long tộc bộ hạ một lưới bắt hết, cho nên mới luyện chế tỏa yêu tháp. Này tỏa yêu tháp khốn không e rằng trên cường giả, thế nhưng Hồng Quân có thể à, trước chính là Hồng Quân ở trên hư không ở ngoài đem huynh đệ chúng ta cho chấn áp. Nam Hải Long Quân nói. Nghe Nam Hải Long Quân, Thái Thủy giáo tổ sức sở, hai mắt ngơ ngác vô thần, Hồng Quân, Hồng Quân này có phải thật vậy hay không? Hồng Quân ngươi đi ra cho bản tọa giải thích một phen. Ngươi cho lão tổ ta thấy trên một mặt. Ai? Một trận thở dài vang lên, Ngọc Độc Tú xuất hiện giữa sân, một đôi mắt bất đắc dĩ nhìn Thái Thủy giáo tổ, đúng là thật sự. Tòa yêu tháp là ngươi luyện chế? Thái Thủy giáo tổ nói. Không sai. Ngọc Độc Tú gật gật đầu. Vậy thì tốt, vậy thì tốt, lão tổ ta quả thực không nhìn lầm ngươi, ngươi tâm vì là nhân tộc, ngươi quả thật là ta nhân tộc tốt binh sĩ. Thái Thủy giáo tổ liên tục khen, nhưng là nghe hai vị Long Quân sững sờ. Đợt. Các anh em cho mình xin ít nguyệt phiếu để cử bộ chân võ thế giới ủng hộ mình với.